Thật may, chỗ ở của cậu ta có thể nhìn rõ ở bên dưới. Một cửa và một sân, phòng khách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net